Thiên Triều Tiên Quan, chương 21 giờ 21, Hổ Dữ ăn thịt con đại thiện đại nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà môn quỷ thần ti huyện Tân An, phòng trực ba người các ngươi làm sao vậy? Bảo các ngươi xuống thôn điều tra vụ yêu ma đả thương người, các ngươi ngược lại giỏi rồi, lại đánh nhau với thôn dân. Có ai phá án như các ngươi thế này không? Phó đô quản quỷ thần ti Hoàng Mi tức giận đập bàn, chỉ vào đầu ba người trước mặt trách mắng. Nước miếng văng tung tóe. Ba người hiển nhiên là Sở Trần, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý. A, các ngươi phá án thế nào vậy? Bảo quỷ thần ti chúng ta giải thích thế nào với Từ huyện lệnh? Phó đô quản Hoàng Mi đi qua đi lại, vừa đi vừa mắng, giận không chỗ phát tiết. Sở Trần và Trương Tú Tài cúi đầu không nói gì, làm ngơ. Đừng nhìn vẻ mặt mắng mỏ hung dữ của phó đô quản Hoàng Mi, tấm lòng bảo dưỡng của ông ấy lại rất rõ ràng. Ngược lại là Hoàng Phú Quý có chút không phục, biện luận. Thúc, chúng con, câm miệng, ở đây không có thúc của ngươi, chỉ có phó đô quản, đội trưởng. Hoàng Mi quát mắng gắt gao, Hoàng Phú Quý mím môi, sửa lại xưng hô. Phó đô quản, là hương dân chủ động tấn công chúng ta cũng không thể bị ăn đánh oan uổng như vậy. Bách tính bình thường thì cũng thôi, tay không tấc sắt không có uy hiếp gì. Nhưng đám dân binh thôn anh dũng đó thì khác. Nội luyện long hổ sát khí, chúng ta không đánh trả, không phải chịu thiệt rồi sao? Ngươi còn cãi lý, Hoàng Mi nghe xong càng phát bực, làm ra động tác muốn giáo huấn Hoàng Phú Quý. Sở Trần ra tay ngăn lại, Hoàng đô quản, bớt giận, là ta đã hạ quyết sách đánh lại hương dân. Tình hình thực sự cấp bách, dân binh thôn Anh Dũng cho rằng Phú Quý đã giết chết Thiết Kiếm, muốn ra tay với chúng ta, lúc đó chúng ta mới đánh lại. Thực sự thuộc về phòng vệ chính đáng. Bọn họ nội luyện long hồ sát khí, cũng là người trong tu hành, không tính là thứ dân. Hoàng Mi vừa thấy đó là đệ tử Sở Trần của Hứa Bình đạo trưởng, lúc này mới buông bàn tay đang giơ lên xuống và nói với vẻ không hài lòng. Hừ, sự tình không phải các ngươi nói sao thì là vậy. Huyện nha bên đó nói là quỷ thần ti chúng ta hà hiếp đả thương bách tính, mưu hại quan lại. Tội danh này không hề nhỏ. Ba người các ngươi chớ có không rõ tình hình. Mưu hại mệnh quan triều đình, đồng nghĩa với tạo phản. Đặng Thiết Kiếm tuy không phải mệnh quan triều đình, nhưng cũng là quan lại, trưởng quan một phương danh xứng với thực, ân chủ của ông ta còn là tướng lĩnh trong quân. Xử lý không tốt, sự tình sẽ náo động đến ầm ĩ. Sau khi giáo huấn một trận, lửa giận trong lòng Hoàng Mi gần như đã được trút hết, suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng, trầm giọng hỏi. Đặng Thiết Kiếm đó là chuyện thế nào? Thật sự là các ngươi đã giết? Hỏi đến điều này, Sở Trần, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý đều chìm vào hồi ức, vẻ mặt có hơi cổ quái. Trương Tú Tài làm ra vẻ mặt vô tội, nói ra có thể ngài sẽ không tin, chuyện này quá ly kỳ. Tối hôm qua chúng ta đã đuổi giết hổ yêu cả một đêm, đánh cho hổ yêu trọng thương trốn chạy. Dưới tình thế bất đắc dĩ, chúng ta liền trở về. Kết quả thế nào? Vừa về Quảng Uyên thôn, chúng ta liền phát hiện Đặng Thiết Kiếm đã chết. Thương tích trên thi thể dường như là do chúng ta gây ra. Mặt khác, trên người ông ta còn có mảnh y phục, cùng vết máu của Phú Quý. Hoàng đô quản, ngài nói chuyện này có lạ hay không? Phó đô quản Hoàng Mi cau mày, lẽ nào ba người các ngươi đã trúng phải mê huyễn chi thuật? Coi Đặng Thiết Kiếm là hổ yêu mà đánh chết, nếu là như vậy, thì chuyện sẽ rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùn vàng rơi vào đáy quần, không phải cứt cũng bị xem là cứt. Mẹ kiếp cái nơi đó, chuyện này sao lại để mấy hậu sinh các ngươi gặp phải rồi? Sau khi Hoàng Mi mắng hùng hổ một hồi, người cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, giọng điệu chậm rãi. Được rồi, ta biết chuyện rồi, chuyện này có chúng ta ra mặt, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Yên tâm ở trong phòng trực nghỉ ngơi, cửa sắt rầm một tiếng. Khóa sắt bị khóa, tiếng bước chân đi xa. Sở Trần, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý nhìn nhau. Hoàng Phú Quý ngu ngơ sờ sờ đầu. Hai vị ca ca, Đặng Thiết Kiếm thật sự do chúng ta giết sao? Trương Tú Tài thở dài và trông có vẻ phiền muộn. Chỉ sợ 89/10 là vậy. Ta cảm nhận được khí tức của linh binh trong cuộn tranh ở miệng vết thương trên thi thể của ông ta. Đó là đan thanh bảo mực độc môn do ta nghiên cứu chế ra. Không thể mua được ở bất kỳ nơi nào khác. À, Hoàng Phú Quý dường như nghe thấy tiếng sấm sét giữa trời quang, khổ sở và đau khổ. Vậy bây giờ phải làm sao? chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ? Trương Tú Tài xuất thân nho môn, khá quen thuộc với luật pháp đại xương, vẻ mặt chua chát, thở dài nói. Mưu hại quan viên triều đình là đại tội, cho dù chứng thực được là ngộ thương, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chưa kể những hình phạt khác, ít nhất quỷ thần ti bảo vệ không nổi, triều đình sẽ phê chuẩn chúng ta cuốn gói và cút xéo. Hoàng Phú Quý nhăn nhó, nghiêm trọng như vậy, vậy ta thảm rồi, vừa rời thôn mới mấy ngày, lại ảo não trở về. Quá mất mặt rồi, người đây đã tính là gì, nhiều nhất mất chút mặt mũi, công danh tú tài của ta còn không biết có thể giữ được không. Hy vọng từ huyện lệnh nhìn rõ mọi việc, đừng xử oan cho người tốt. Chúng ta cũng là vì dân trảm yêu, không thể làm lạnh trái tim của chúng ta. Nói xong, Trương Tú Tài thở dài một hơi, thầm mong chờ. Hoàng Phú Quý cũng thở dài theo. Trong phòng giam, nổi lên một tầng mây u ám. Chỉ có Sở Trần vẻ mặt vẫn như thường, giống như người ngoài cuộc. Sở huynh, sao huynh lại giống như người không có liên quan vậy? Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Nếu như tội chứng, ngộ sát quan viên triều đình của họ xác thực, cho dù bối cảnh có cao ngất trời cũng không thể rút lui toàn vẹn. Huynh đệ, sao huynh lại có thể bình tĩnh như vậy được? Sở Trần cười cười, nói, tối hôm qua chúng ta truy sát chắc chắn là yêu ma, điều này không thể nghi ngờ. Hoàng Phú Quý và Trương Tú Tài đồng thời lắc đầu, nhìn xung quanh, hai người hạ thấp giọng nói, Sở huynh, chết không chứng thực là vô dụng, chứng cứ quá rõ ràng, Đặng Thiết Kiếm là do chúng ta giết. Sở Trần gật đầu, rất đồng ý với cách nói của hai người. Đặng Thiết Kiếm là chúng ta giết, điều này cũng không sai. Lần này, đến lượt Hoàng Phú Quý và Trương Tú Tài mù mịt. Ý gì vậy? Hoàng Phú Quý hai mắt sáng lên, vỗ đùi nói. Sở huynh, ý huynh là, hổ yêu là Đặng Thiết Kiếm là hổ yêu. Không, điều này không thể nào. Trương Tú Tài liên tục lắc đầu. Hổ dữ không ăn thịt con, ông ta làm sao có thể giết chết con trai mình? Thật khó hiểu, nói xong, Trương Tú Tài lại nói tiếp. Nói ngược trở lại, Đặng Thiết Kiếm là hổ yêu, ông ta giết chết con trai mình. Vậy ông ta hoàn toàn không cần phải thông báo cho quỷ thần ti huyện chúng ta và bịa đặt lời nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với địa vị của ông ta, cùng với việc xấu loang lổ của con trai ông ta ngày trước, ông ta muốn đánh chết con mình thì đánh chết, hoàn toàn không cần làm to chuyện. Nghĩ kỹ lại, Sở huynh, suy đoán của huynh còn đầy chỗ hở, Từ huyện lệnh và tướng quân Thanh Châu quân, đầu chỉ để cho lửa đá mới tin được. Hoàng Phú Quý nghe Trương Tú Tài phân tích, vẻ vui mừng trên mặt biến mất không dấu vết. Tú Tài nói không sai, sao Đặng Thiết Kiếm lại có thể giết chết con trai mình? Quá không bình thường, hai người lắc đầu, nhất thời mất hứng và không tiếp tục nói. Sở Trần cười cười, cũng không nói nhiều, chuyện quả thực quá quỷ dị, nếu không phải có tâm miếu, hắn cũng không dám đưa ra loại phán đoán như vậy. Khi hắn suy đoán Đặng Thiết Kiếm chính là yêu ma hắc hổ, tâm miếu lại nảy sinh một môn pháp thuật mới. Pháp thuật, thổi lông thành hổ nguồn, cửu lão tiên giả phủ, cửu hầu tiên sinh để khâm tập ngày dần lấy một nhúm lông hổ, giờ ngọ đắp một tờ giấy lên người chết, cắt thành một con hổ bằng giấy, gấp hai chân trước hổ lại với nhau, để phần lông còn lại trên con hổ giấy, tế dưới đàn lục giáp, chân dẫm lên hai chữ. Dần ngọ, hổ quyết hai tay, ngậm một ngụm đông phương khí, niệm hóa hổ chú 7 lần, đốt một lượt lá bùa, 42 ngày hoàn tất, đốt con hổ giấy trước mặt, nuốt lấy nước tế, lông hổ còn dư lại, mỗi sợi hóa một con hổ, muốn con hổ khớp với chữ dần, hít một hơi, đặt vào trong tay áo. Linh phù, hóa hổ phù hóa hổ chú, bất cứ ai chứng kiến công hành thiện sự, tâm miếu sẽ hiển hiện đạo pháp bí thuật. Hổ dữ ăn thịt con, đại thiện đại nghĩa, cách chương.